bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 51, chương 12, ngắn ngủi bình tĩnh. Nhị, mặc dù Đài Loan không cách nào thành lập tổ chức linh hồn, nhưng là làm một cũng không tính nghèo khó địa khu. Đài Loan chính phủ cũng thành lập tương tự với tổ chức linh hồn một loại tổ chức. Chỉ là bởi vì tiên thiên điều kiện nguyên nhân, cái tổ chức này bên trong chỉ có phổ thông nhân loại coi như thành viên. Mà giờ khắc này chính là do bọn họ tiến hành toàn bộ Đài Bắc thành phố. Hay là bởi vì tiên thiên điều kiện nguyên nhân, loại này giống như cơ quan đặc công tổ chức, đem thương vong trình độ vượt qua xa khác tổ chức linh hồn. Bất quá may Đài Loan khu vực này rất ít đồ vật hóa ra quỷ quái đến, cho nên trong ngày thường thì cũng chẳng có gì quá lớn thương vong. Mà lần này đột nhiên đồ vật hóa ra nhiều như vậy quỷ quái, chi này tổ chức cũng đến tiếp nhận khảo nghiệm lúc. Đợi đến Bùi Kiêu đem ma đăng trên cao ốc Dương Đính Thiên huynh muội cho tiếp theo lúc, chi này tổ chức đã tìm được hai nơi hư hư thực thực có u linh chỗ. Cũng sắp đem vị trí phát đến tuổi trẻ nữ tử laptop thượng. Mà Bùi Kiêu cũng không có khước từ. Hắn chỉ là nói với Dương Đính Thiên, người cũng có đẩy ra những thứ kia u linh năng lực. Nếu là phát sinh u linh tập kích sự kiện, như vậy ngươi ở nơi này bảo vệ tốt bọn họ, ta trước đi giải quyết những u linh kia. Nói xong, hắn cầm lên rồi máy truyền tin liền một mình rời đi. Nói rất dài dòng, thực ra quá trình tương đối đơn giản. Ở đó nhiều chút bọn đặc công dưới sự hỗ trợ. Bùi Kiêu chỉ tốn mấy giờ, ở trên trời âm phủ địa ngục vết rách xuất hiện trước. Hắn đã đem toàn bộ Đài Bắc thành phố U Linh cho dọn dẹp hết sạch. Thậm chí vì phòng ngừa còn có ẩn núp trong bóng tối U Linh tồn tại, hắn còn cố ý trấn giữ ở Đài Bắc trung tâm thành phố một đêm. Cho đến rạng sáng ngày thứ hai lúc, hắn mới cùng Dương Đính Thiên đám người hội hợp. Bảo đảm rồi toàn bộ Đài Bắc thành phố quỷ quái đã bị hoàn toàn dọn dẹp hết sạch. Đã như vậy, hôm nay chúng ta đi trở về Bắc Kinh đi. Ở Đài Bắc thị khu ngoại một quân khu trên sân bay, Bùi Kiêu nhìn tuổi trẻ nữ tử cùng nàng sau lưng mấy chục danh nhân viên đặc công. Hắn cười cùng kia tuổi trẻ nữ tử bắt tay một cái đảo. Lần này hợp tác phi thường vui vẻ, cũng cảm tạ ngươi và ngươi những đồng bạn trợ giúp. Nếu không dựa hết vào ta một người, thật sự là không có biện pháp ở thời gian ngắn như vậy bên trong thanh trừ hoàn nhiều như vậy quỷ quái u linh. Kia tuổi trẻ nữ tử cũng mỉm cười nói, không, hẳn là chúng ta cảm tạ ngươi mới đúng. May mà ngươi kịp thời chạy tới, nếu không chúng ta cũng không khả năng nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết hết những thứ này đồ vật hóa quỷ quái. Nói không chừng chúng ta gặp đến một lần hạo kiếp đây. Ngoài ra, chúng ta đề nghị cũng xin ngươi suy tính một chút. Chúng ta sẽ cùng Đại Lục Phương tổ chức linh hồn tiến hành câu thông, mời ngươi tới đại lý chúng ta cái này mới thành lập tổ chức linh hồn hội trường. Dĩ nhiên, chỉ là xuất hiện đồ vật hóa quỷ quái thời cơ đến tiếp viện là được. Khác thời điểm chúng ta sẽ không hạn chế ngươi hành động. Hơn nữa sẽ vì ngươi cung cấp vật chất phương diện hậu cần bảo đảm. Chuyện này hy vọng ngươi có thể đủ suy nghĩ thật kỹ xuống. Bùi Kiêu gãi đầu một cái. Hắn buông lỏng tuổi trẻ tay cô gái đạo, chuyện này ta tạm thời không cách nào trả lời ngươi. Dù sao vượt qua thượng cấp liền cùng các ngươi đạt thành hiệp nghị gì, này với ta mà nói rất là khốn nhiễu a. Hơn nữa ta gần đây cũng muốn tu bổ cùng thượng cấp quan hệ. Cho nên các ngươi đi trước liên lạc thượng cấp đi. Nếu là bọn họ đáp ứng lời nói, ta là không ngại xuất hiện ở chuyện lúc tiếp viện các ngươi. Thuận tiện nói một chút, kia một cái linh hồn tự do cùng kia một cô thiếu nữ ta sẽ dẫn đi. Bọn họ là ta lần này tới Đài Loan tối trọng yếu mục tiêu. Tuổi trẻ nữ tử lại vừa là khẽ mỉm cười. Nàng nói là đặc thù linh hồn chứ. Trên thực tế, ở ngươi muốn tới nơi này chúng ta tin tức truyền ra lúc, chúng ta cũng đã suy đoán ngươi mục tiêu lúc ấy còn không phải rất rõ. Bất quá khi ngươi cứu cái kia linh hồn lúc, chúng ta liền đã đại khái đoán ra ngươi mục tiêu. Ngươi có nữ thần chiến kỹ năng đặc thù chứ? Chính là bởi vì như vậy, cho nên chúng ta mới hy vọng ngươi có thể đủ coi như chúng ta cái tổ chức này hội trưởng. Bởi vì ngươi nếu có nữ thần chiến kỹ năng đặc thù như vậy, không được bao lâu, bên cạnh ngươi sẽ tụ tập một đống lớn đặc thù linh hồn. Này thì tương đương với là một đoàn đội, ngươi có thể sẽ không biết chưa? Phải đem ngươi mượn cho chúng ta trợ giúp lực lượng, chúng ta sẽ trả ra bao lớn chính trị giá. Bùi Kiêu cười ha hà, hắn xoay người, hướng sau lưng phất phất tay nói, đối với chính trị ta cũng không hiểu, vậy là các ngươi những thứ này người cao đẳng vui đùa một chút ý. Ta còn là làm người bình thường được rồi, như vậy cứ như vậy đi, này hai người ta mang đi, nếu là còn có cơ hội lời nói, chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác. Tiếng nói hạ thấp thời gian, Bùi Kiêu đã càng đi càng xa, hướng xa xa chiếc kia quân dụng phi cơ chuyển vận đi tới. Tuổi trẻ nữ tử mỉm cười đứng ở nơi đó, liền nhìn như vậy Bùi Kiêu càng đi càng xa. Cho đến Bùi Kiêu lên phi cơ lúc, nàng cũng mới xoay người lại về phía sau đi tới. Vừa đi nàng còn vừa nói, người bình thường sao? Đã không thể nào a, cao đẳng tránh thoát giả, 850 sức chứa trời sinh vũ khí, có thể được thế giới ngôi thứ nhất đáng khen thực lực. Còn có này nữ thần chiến mạnh nhất đặc thù năng lực, chỉ là một loại trong đó cũng không thể là người bình thường. Đi thôi, chúng ta sự tình còn nhiều nữa, lần này tử quá nhiều người, bộ thông tin muốn áp chế xuống cũng khó khăn cực kỳ. Ai, muốn nấu nhiều cái suốt đêm đây. Bên kia, Bùi Kiêu leo lên quân dụng phi cơ chuyển vận. Ở nơi này phi cơ chuyển vận bên trong buồng phi cơ an vị đến cái kia tên là Dương Đính Thiên Thanh niên, mà ở bên cạnh hắn, muội muội của hắn vẫn còn đang ngủ say. Phảng phất như là hôn mê như vậy, nhưng là lại cùng hôn mê hơi có chút bất đồng. Nàng giống như là ở trong ác mộng một dạng, thỉnh thoảng thân thể co quắp một chút. Chân mày cũng là một mực thật chặt nhíu. Làm Bùi Kiêu đi vào buồng phi cơ lúc, Dương Đính Thiên Mãnh liền từ mặt đất đứng lên. Hắn một cái kéo qua Bùi Kiêu cổ áo, lớn tiếng hỏi, nàng thế nào? Nói cho ta biết, nàng rốt cuộc thế nào? Thầy thuốc kiểm tra nói là nhỏ nhẹ não chấn động, hẳn rất nhanh liền có thể tỉnh lại, nhưng là tại sao cho tới bây giờ cũng không có tỉnh lại? Người nhất định biết tại sao chứ? Bùi Kiêu cười khổ một cái, hắn nhẹ nhàng vặn bung ra rồi Dương Đính Thiên Thủ, này mới đi tới bên cạnh cô gái ngồi chồm hổm xuống nói. Là ảo thuật, những u linh kia mê hoặc nhân loại kỹ năng, ếch, có chút giống là làm ác mộng như vậy, chân thực. Không cách nào thoát khỏi, nếu là không có chân ma cấp khí thế chàng, phòng trừng nàng sẽ một mực bị khốn đốn này ảo thuật bên trong đi. Dương Đính Thiên lăng lăng nhìn hai tay của mình, mới vừa rồi Bùi Kiêu chỉ là như không có chuyện gì xảy ra vặn bung ra rồi hắn. Nhưng là vẻ này khí lực chỉ có đích thân trải qua hắn có thể đủ cảm giác rõ ràng. To lớn e rằng có thể chống cự. Nhưng khi nhìn trước mắt cái bệnh này rộng lớn nam nhân, căn bản không giống như là có loại này cự lực nhân a. Mặc dù tâm lý kinh ngạc, nhưng là đối mặt em gái mình an nguy, Dương Đính Thiên hay lại là trước tiên ngồi ở Bùi Kiêu bên người. Vội vàng hỏi, cái kia cái gì chân ma cấp khí thế chàng? Ngươi mạnh như vậy, ngươi nên cũng nắm giữ chứ. Đã cứu ta muội muội, ta nguyện ý dùng sinh mệnh qua lại báo ngươi. Bùi Kiêu lại cười khổ một cái đạo. Thật xin lỗi, ta cũng không phải là chân ma cấp cường giả. Như ta trước lời muốn nói như vậy, ta thật rất nhỏ yếu. Nhưng là ngươi cũng không nên quá lo lắng. Ở Bắc Kinh có một cái 10 đủ 10 chân ma cấp cường giả. Hắn sẽ cứu muội muội của ngươi. Dương Đính Thiên chân mày đầu tiên là thật chặt nhíu. Cho đến nghe xong lời nói này sau, hắn biểu tình cuối cùng mới là nới lỏng. cũng khôi phục hắn tỉnh táo diện mạo chân thực. Hắn nghiêng dựa vào buồng phi cơ trên vách, đầu tiên là nghiêm túc nhìn Bùi Kiêu một hồi, rồi mới lên tiếng, tại sao cứu ta? Hoặc có lẽ là, tại sao chỉ một cứu ta một người chặt đứt tội nghiệt? Ở tối ngày hôm qua lúc, ta nhìn thấy không trung hở ra một cái đại lỗ thủng. Những thứ kia bị tội nghiệt dây dưa linh hồn tất cả đều bị chiếm đoạt vào kia vết rách. Nếu không phải ngươi giúp ta chặt đứt tội nghiệt, phòng chừng ngay cả ta cũng sẽ bị lôi kéo vào đi thôi. Tại sao cứu ta? Còn có nhân loại vì sao lại trở thành linh hồn? Còn có cái gì là chân ma cấp? Những u linh kia lại là chuyện gì xảy ra đây? Bùi Kiêu cũng tìm một nơi chỗ ngồi xuống. Hắn đem thanh kia loan đao cùng mùi thương đều đặt ở bên cạnh chỗ ngồi. Cho đến lúc này, hắn mới nhìn hướng Dương Đính Thiên Đạo. Yên tâm, từ nơi này đến Bắc Kinh, chúng ta còn có tốt mấy giờ. Đủ ta đem hết thảy các thứ này từ đầu chí cuối cũng nói cho ngươi biết. Hết thảy các thứ này mở đầu là từ sóng điện từ điểm giới hạn bắt đầu. Cứ như vậy, ở trên máy bay mấy giờ, Bùi Kiêu liền đem những gì mình biết liên quan tới linh hồn giới sự tình nói cho Dương Đính Thiên. Khi hắn cuối cùng nói đến chính mình nữ thần chiến đặc thù năng lực, cùng giải cứu Dương Đính Thiên nguyên nhân sau, hắn lúc này mới đem lời đề cho tạm ngừng lại, chỉ là dùng con mắt chăm chú nhìn về phía Dương Đính Thiên. Dương Đính Thiên yên lặng nhìn hai tay của mình, theo ý chí của hắn tập trung. Hai tay hắn thả ra nhàn nhạt ánh sáng màu bạc, mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng là ở trong cabin này vô can nhiễu trong hoàn cảnh, Bùi Kiêu vẫn là có thể rất rõ ràng thấy hào quang màu bạc này. Dương Đính Thiên nhìn hai tay mình chốc lát, lúc này mới nhìn về phía Bùi Kiêu đạo, mặc dù không biết này có phải là ngươi hay không lời muốn nói đặc thù năng lực, nhưng là khi ta nghĩ muốn lúc, quả thật có thể tạo thành loại hào quang màu bạc này. Nhưng là nó có gì hữu dụng đâu. Bùi Kiêu lắc đầu nói. Ta cũng không rõ ràng. Ta nói a, ta cũng coi là bạch một tay mơ đi. Người rốt cuộc là có cái gì đặc thù năng lực. Đến khi trở lại Bắc Kinh sau đó mới hỏi những người có thâm niên kia đi. Bây giờ vấn đề ở chỗ. Ngươi đồng ý ta trước đề nghị sao? Ngươi gia nhập ta đoàn đội. Mặc dù cái đoàn này đội trước mắt chỉ có ta một người, nhưng là tin tưởng rất nhanh thì có thể tìm được không phải rất nhiều đồng bạn mới đúng. Gia nhập đi, Dương Đính Thiên lại đem ánh mắt nhìn về phía muội muội của hắn. Cái kia nằm trên đất vẫn cau mày không ngừng thiếu nữ. Hắn tiếp lấy liền đưa tay ra sờ về phía rồi thiếu nữ gương mặt. Chỉ thấy bàn tay hắn có chút tỏa sáng. Thời gian ngắn như vậy bên trong hắn thì đã học được thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn. Đã có thể dùng linh hồn thể tiếp xúc vật chất. Quả nhiên, bàn tay hắn mò tới thiếu nữ gương mặt. Có lẽ người sẽ cảm thấy ta là hiệp ân yêu cầu. Thực ra cái này cùng có ân hay không không có quan hệ gì. Mặc dù là ta cứu ngươi, nhưng là ta cũng là vì đi đến mục tiêu mới cứu ngươi. Nếu không tại sao ta không đi cứu kia trên trăm danh phổ thông linh hồn đây? Cho nên người không nên đem này trở thành ân tình. Ta chỉ là nói thật. Bùi Kiêu nhìn Dương Đính Thiên yên lặng. Hắn lại nói, ngươi và ta bây giờ đều rất nhỏ yếu. Nhưng là chúng ta đều có to lớn tiềm lực tồn tại. Trước ta cũng nói qua cho ngươi rồi. Năm 2012 lúc. Sóng điện từ tích lũy đem đi đến điểm giới hạn. Khi đó, cái thế giới này có lẽ tương biến thành mạt thế, cũng có lẽ đem sẽ biến thành địa ngục. Ngươi và ta đều có muốn thủ hộ đồ vật. Ta cũng có một cô em gái. Ta còn có mẫu thân vẫn còn sống. Cho nên ta nghĩ muốn trở nên mạnh mẽ, cường đại đến có thể ở năm 2012 đến trước bảo vệ bọn họ. Ngươi cũng hy vọng như thế chứ. Những thứ kia đã thành thục linh hồn đoàn đội môn. Bọn họ thành viên đã sớm đầy đủ. Bọn họ lợi ích cũng đã sớm vững chắc. Là không cho phép thành viên mới gia nhập. Mà chúng ta cái đoàn này đội mặc dù bây giờ còn rất nhỏ yếu, nhưng là dựa vào chúng ta tiềm lực. Sớm muộn có một ngày chúng ta cái đoàn này đội nhất định có thể lớn lên. Đối với lần này ta rất tin không nghi ngờ. Cho nên, gia nhập cái đoàn này đội đi. Bùi Kiêu nhìn chằm chằm Dương Đính Thiên. Hắn lớn tiếng nói, ngoặc kép chấm chấm, ta muốn một cái trời sinh vũ khí. Dương Đính Thiên ở sau một hồi trầm mặc rốt cuộc mở miệng nói. Hai tay ta đã sớm nhuộm đầy máu tươi, cho nên ta sẽ không sợ sợi chiến đấu hoặc là sát lục. Ta yêu cầu duy nhất là, ngươi hoặc là tương lai gia nhập thành viên mới không muốn lôi kéo ta chân sau. Không muốn nói ra ta trở nên mạnh mẽ con đường, cũng không cần chút nào trở ngại ta thủ hộ nàng quyết tâm. Nếu không, khi đó chúng ta đúng là địch nhân. Trên tay ta ắt sẽ nhuộm đầy các ngươi máu tươi. Bùi Kiêu thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi tới trước mặt Dương Đính Thiên. Đối với hắn đưa tay ra tới đảo. Như vậy, một lần nữa nghiêm túc giới thiệu đi. Bùi Kiêu, cái đoàn này đội tạm thời đoàn trưởng. Dương Đính Thiên trần chờ một chút. Cũng liền nắm Bùi Kiêu thủ. Hắn nói, Dương Đính Thiên. Một cái hai tay nhuộm đầy máu tươi, nội tâm tràn đầy bẩn thỉu nam nhân. Bẩn thỉu sao? Không, vậy hẳn là quyến luyến đi. Lúc rời Đài Loan mấy canh giờ sau đó, quân dụng phi cơ chuyển vận ở Bắc Kinh thành phố ngoại một cái bí mật quân khu sân bay ngừng lại. Mà ở nơi đó, Dương Húc Quang cùng vài tên linh hồn tự do, còn có hơn 10 người tổ chức linh hồn người sống thành viên đã sớm đến khi ở nơi đó. Cho đến Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên máy bay hạ cánh lúc, Dương Húc Quang đã trước tiên tiến lên đón. Bất quá hắn đệ nhất mục tiêu nhưng cũng không là Dương Đính Thiên. Hắn chỉ là cùng Dương Đính Thiên gật đầu cười, báo cho biết một chút, tiếp lấy liền trực tiếp nhìn về phía Bùi Kiêu đạo, nhiệm vụ hoàn thành chứ? Đài Loan bên kia đối với ngươi nhưng là khen ngợi được lợi hại nha. Bất quá bọn hắn ngược lại là không có nói sai. Ngươi quả nhiên là Trung Quốc trừ cung Diệp Vũ trở ra thứ hai cường đạo. Đúng rồi, là hắn đó ngươi tìm đặc thù linh hồn chứ. Bùi Kiêu nhìn về phía Dương Húc Quang. Cái này nam nhân vẫn hay lại là gãy tay gãy chân bộ dáng. Xem ra ở Phong Đô huyễn tưởng địa bên trong thương thế đến bây giờ cũng còn không có phục hồi như cũ. Nhưng là không muốn biết thế nào mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Trừ những thứ này ra, Bùi Kiêu cũng nhìn thấu Dương Húc Quang nóng nảy. Hắn liền vội vàng hỏi, thế nào? Bắc Kinh đồ vật hóa quỷ quái còn không có thanh trừ sao? Chẳng lẽ có cung Diệp Vũ ở chỗ này? Lại còn đánh không lại cái kia chân ma cấp quỷ quái. Dương Húc Quang lắc đầu nói. Không, chân ma cấp quỷ quái ở tối hôm qua đã xuất hiện. Đã sớm bị cung Diệp Vũ chém thành rồi mảnh vụn. Còn là chúng ta cống hiến một cái hơn 700 sức chứa trời sinh vũ khí. Bất quá đó cũng không phải mấu chốt. Người rốt cuộc đối với thanh kia bảo viêm cự phủ làm cái gì? Bùi Kiêu sững sờ một chút, hắn vốn cho là Bắc Kinh đồ vật hóa quỷ quái quá mức lợi hại. Yêu cầu hắn vội vàng chạy về tiếp viện, nhưng là ai biết, nhưng là một cái khác không giải thích được vấn đề. Bảo viêm cự phủ, chính là ma vương cấp nghiêu đầu tiêu tan sau, đồ vật hóa đi ra hiện giờ thế giới mạnh mẽ nhất sinh vũ khí. Chừng 1.800 chấp niệm sức chứa. Nhưng là tại sao Dương Húc Quang sẽ hỏi ra cái này quỷ dị vấn đề đây? Thế nào? Ta không đối với thanh kia cự phủ làm gì à? Ngươi thế nào hỏi như vậy? Bùi Kiêu không giải thích được nói. Dương Húc Quang nở nụ cười khổ đạo. Cái thanh này búa từ ngươi đang ở đây Nam Kinh ngồi một cái khác khung máy bay sau khi rời đi. Nó chấp niệm liền bắt đầu trở nên không ổn định. Hơn nữa theo thời gian trôi qua. Loại này không ổn định chính là càng rõ ràng. Thông thường mà nói, loại tình huống này liền có nghĩa là cái thanh này trời sinh vũ khí có lẽ còn lưu lại quỷ quái ý. Chỉ còn sót lại tồn tại. Đây là phi thường đáng sợ sự tình. Thậm chí khả năng phát sinh nổ lớn. Mà một cái 1.800 sức chứa trời sinh vũ khí nổ lớn. phòng trừng có thể đem nửa Bắc Kinh thành phố cho nổ thành mảnh vụn đi. Cho nên ở sáng sớm hôm nay lúc chúng ta quyết định đem cái thanh này trời sinh vũ khí vận hướng sa mạc than, dự định giống như vũ khí nguyên tử như vậy tiêu hủy. Nhưng vừa lúc đó, món vũ khí này bắt đầu dần dần trở nên ổn định lại. Hơn nữa theo ngươi chỗ phi cơ chuyển vận đến gần, món vũ khí này ổn định độ lại càng cao. Lúc trước ngươi phải đến đạt đến Bắc Kinh lúc, món vũ khí này đã khôi phục trước ổn định độ. Nói cách khác, món vũ khí này ba động hoàn toàn cũng là bởi vì ngươi rời đi mà phát sinh. Ngươi rốt cuộc đối với nó làm cái gì? Hoặc có lẽ là, ngươi giống như trong truyền thuyết những tiên hiệp đó trong kia dạng. Đem cái thanh này trời sinh vũ khí luyện hóa sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.